tiếp tục tiến về các vị trí tinh thần phân tách tiếp theo trên bản đồ. Cuối cùng, Diệp Phong đã nuốt chửng toàn bộ 9 tinh thần phân tách trên bản đồ. Tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng được nâng lên thần phù cảnh ngũ trọng thiên. Đối với Diệp Phong mà nói, đây thực sự đã là một cơ duyên tạo hóa rất tốt. Dù sao cũng đã giúp chàng trực tiếp đột phá một đại cảnh giới. Từ cực biến cảnh đột phá đến thần phù cảnh, hơn nữa còn nâng lên đến cấp độ thần phù cảnh ngũ trọng thiên. Diệp Phong đã vô cùng mãn nguyện. Dù sao loại tinh thần phân tách này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, không phải muốn có là có được. Lần này có thể lập tức nhận được thông tin về 9 tinh thần phân tách từ đội trưởng đội hộ vệ Tinh Hà, để Diệp Phong thôn phệ trọn vẹn 9 cái, đã khiến chàng vô cùng hài lòng. Lúc này, sau khi thôn phệ hết tất cả các tinh thần phân tách, Diệp Phong cũng không quan tâm đến những đội viên đội hộ vệ Tinh Hà vẫn luôn theo sau mình với vẻ mặt chấn động, mà trực tiếp rời khỏi hiện trường, quay trở lại hoàng thành Tinh Hà Vương quốc. Bởi vì Diệp Phong vẫn chưa quên ước định với lão giả Vương trưởng lão. Sau khi trở về hoàng thành Tinh Hà Vương quốc, Diệp Phong gần như không chút do dự, trực tiếp đi đến gia tộc của Vương trưởng lão. Khi Diệp Phong đến nơi, chàng lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đổ nát. Chỉ thấy nơi ở của Vương trưởng lão, khắp nơi đều là những phủ đệ rách nát, công trình kiến trúc cũng vô cùng cũ kỹ, cũng không có mấy người hầu quét dọn. Diệp Phong lập tức hiểu ra, gia tộc của Vương trưởng lão này e rằng đã suy tàn, nếu không thì nơi ở không thể nào rách nát và hoang vu như vậy. Diệp Phong đi thẳng vào, lập tức thấy một người hầu đứng cách đó không xa, đi thẳng về phía mình. Người hầu này hỏi, xin hỏi vị tiểu huynh đệ này đến tìm ai? Diệp Phong lúc này mỉm cười nói, ta đến tìm Vương trưởng lão. Thì ra là tìm gia chủ của chúng ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, người hầu này lập tức gật đầu, nói, gia chủ của chúng ta bây giờ có lẽ vẫn còn ở đại điện trung tâm trong hoàng thành, vẫn chưa về. Tiểu huynh đệ nếu không vội, có thể ở trong phòng khách của chúng ta đợi một lát. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, dù sao bây giờ cũng không vội. Việc chàng muốn làm bây giờ là thảo luận với Vương trưởng lão, tranh thủ sớm tiến vào truyền thừa tổ địa của gia tộc ông ta. Về phần tôn nữ của Vương trưởng lão, Diệp Phong cũng không quá quan tâm. Dù sao đến lúc đó mình chỉ cần dẫn cháu gái của ông ta đến vạn giới võ đạo học viện là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Còn việc tôn nữ Lãnh Nhược Tuyết của Vương trưởng lão có qua được sát hạch hay không, vậy thì phải xem thiên phú và thực lực của chính cô ta. Bấy giờ, dưới sự dẫn dắt của người hầu, Diệp Phong nhanh chóng đến phòng khách của Vương gia. Người hầu nói, tiểu huynh đệ có thể ở đây đợi một lát, gia chủ mỗi đêm mới trở về. Được rồi, Diệp Phong lúc này gật đầu, trực tiếp ngồi xuống chờ trong phòng khách. Còn người hầu kia thì rời khỏi phòng khách, đi ra ngoài rồi biến mất trong nháy mắt. Nhưng Diệp Phong còn chưa đợi được bao lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận âm thanh vô cùng sao động. Ầm ầm, thậm chí còn có tiếng công trình kiến trúc sụp đổ. Không đợi Diệp Phong đứng dậy, vèo, đột nhiên một bóng người bị đánh bay vào, trực tiếp ngã sấp dưới chân Diệp Phong. Diệp Phong nhìn kỹ, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc và tức giận. Người bị đánh vào trước mặt mình chính là người hầu Vương gia vừa tiếp đãi mình. Lúc này, người hầu Vương gia nằm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, toàn thân xương cốt đều gãy nát, chết không thể chết hơn. Từ đó có thể thấy được, cường giả giết chết người hầu này tàn nhẫn đến mức nào. Đối với người hầu này, ấn tượng của Diệp Phong vẫn rất tốt. Bởi vì từ khi Diệp Phong vào Vương gia, người hầu này luôn có thái độ rất tốt, không hề vì mình trông trẻ tuổi mà khinh thường, thái độ rất ôn hòa. Nhưng bây giờ, người hầu này lại chết thảm trước mặt Diệp Phong, miệng phun máu tươi, toàn thân xương cốt vỡ nát, muốn cứu cũng không cứu nổi. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn ra ngoài sảnh khách. Cách đó không xa, một đám cường giả hung hãn đang đi tới, quần áo trên người đều là trang phục thống nhất, có vẻ là thành viên của một thế lực nào đó. Dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu lam, vẻ mặt lạnh lùng. Nam tử trẻ tuổi lạnh lùng này lúc này trên mặt, thần sắc vô cùng phách lối, nói, một tên nô tài ti tiện cũng dám cản đường bản thiếu gia, thực sự là tự tìm cái chết. Gia chủ Vương gia, người mau ra đây. Nhà cũ của các ngươi, bản thiếu đã sớm nói muốn mua lại, nhưng các ngươi không đồng ý, vậy bản thiếu chỉ có thể dùng biện pháp mạnh, ai dám phản kháng, ta giết kẻ đó. Vào giờ phút này, sau khi nam tử trẻ tuổi lạnh lùng nói xong, lập tức nhìn thấy Diệp Phong trong phòng khách, nam tử trẻ tuổi này liền nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Thấy chàng vô cùng trẻ tuổi, lập tức khinh thường nói, tiểu tử, ngươi là gã sai vặt của Vương gia à, ngươi mau cút đi thông báo cho gia chủ Vương gia của các ngươi. Hôm nay tổ trạch của Vương gia này, ta nhất định phải có được. Nếu các ngươi không muốn, vậy bản thiếu sẽ trực tiếp diệt sạch các ngươi. Dù sao vương gia các ngươi đã sa sút lâu như vậy, trong hoàng thành cũng không có mối quan hệ nào, diệt vương gia các ngươi cũng không tốn của bản thiếu bao nhiêu công sức. Nam tử trẻ tuổi lạnh lùng này, vào lúc này, giọng điệu vô cùng phách lối, vô cùng bá đạo, cũng vô cùng tàn nhẫn. Hiển nhiên, thân phận của hắn vô cùng tôn quý, nếu không không thể nào kiêu ngạo như vậy. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia lạnh nhạt, lên tiếng, ta không phải người của vương gia, ân oán giữa các ngươi, tự mình giải quyết, đừng chọc vào ta. Đừng chọc vào ngươi. Lúc này, nghe Diệp Phong nói vậy, nam tử trẻ tuổi lạnh lùng lập tức lộ ra nụ cười chế nhạo trên mặt, nói, ngươi có phải người của vương gia hay không, có liên quan gì đến ta? Chỉ cần ngươi xuất hiện ở vương gia này, vậy thì khẳng định có quan hệ với vương gia. Mà quan trọng nhất là, ngươi dám ở trước mặt bản thiếu gia nói ra những lời ngông cuồng như vậy, nói đừng chọc vào ngươi. Ta ngược lại muốn xem ngươi, một tên tiểu tử hèn mọn, có tư cách gì dám ở trước mặt bản thiếu nói ra những lời cuồng vọng như vậy. Điều này làm bản thiếu rất khó chịu, cho nên bản thiếu muốn giết ngươi. Gần như ngay khi nam tử trẻ tuổi lạnh lùng vừa dứt lời, hắn liền lao về phía Diệp Phong, đưa ra một bàn tay, mang theo nụ cười tàn nhẫn, nói, bất kể ngươi là ai, dám ở trước mặt bản thiếu ngông cuồng như thế, vậy bản thiếu nhất định phải dạy dỗ ngươi một chút. Thế nhưng, ngay khi nam tử trẻ tuổi lạnh lùng vừa dứt lời, trên người Diệp Phong tự động xuất hiện một tầng lồng ánh sáng phòng ngự. Khoảnh khắc nam tử trẻ tuổi lao đến trước mặt Diệp Phong, hắn lập tức đụng phải lồng ánh sáng hộ thể này. Nam tử trẻ tuổi lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ vô cùng kinh khủng từ lồng ánh sáng phòng ngự trước mặt Diệp Phong tỏa ra, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. Sau đó ngã nhào trên mặt đất cách đó không xa, ngã túi bụi. Khuôn mặt vốn có chút tuấn tú của nam tử trẻ tuổi, vào lúc này tựa như đụng phải tường, trực tiếp sưng vù lên, trở nên vô cùng xấu xí. Thấy cảnh này, một đám cường giả đi theo sau nam tử trẻ tuổi đều biến sắc, không nhịn được kinh hô, thiếu chủ, ngài không sao chứ? Nam tử trẻ tuổi lập tức bò dậy từ mặt đất, trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, giận dữ nói, tiểu tử ngươi có chút bản lĩnh, nhưng điều đó chẳng là gì cả. Nói xong, nam tử trẻ tuổi lập tức nhìn về phía một lão giả có vết sẹo trên mặt bên cạnh, nói, ngươi mau ra tay, phế bỏ tu vi của tên tiểu tử này trong nháy mắt. Sau đó ta muốn đích thân bóp nát từng cây xương trên người hắn. Dám để bản thiếu chịu thiệt thòi lớn như vậy, không thể tha thứ. Nhất định phải để tên tiểu tử này chịu đựng vô tận tra tấn mà chết. Vào lúc này, sau khi nam tử trẻ tuổi lạnh lùng nói xong, lão giả mặt sẹo đứng bên cạnh hắn lập tức gật đầu, trên người lập tức bùng phát ra một luồng khí tức tu vi vô cùng kinh khủng. Đó rõ ràng là khí tức tu vi của thần phù cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Ở trong hoàng thành Tinh Hà Vương quốc, tuyệt đối được xem là cao thủ nhất lưu, trong chớp mắt. Lão giả mặt sẹo lập tức hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía Diệp Phong, cười tàn nhẫn. Nói, lúc đầu nếu ngươi chịu thua trước mặt thiếu chủ của chúng ta thì đã không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ ngươi dám để thiếu chủ chịu thiệt thòi lớn như vậy, vậy thì kết cục của ngươi sẽ vô cùng thê thảm, ta sẽ trực tiếp phế bỏ ngươi. Gần như ngay khi lão giả mặt sẹo vừa dứt lời, sắc mặt Diệp Phong vẫn bình tĩnh, chỉ cười nhạt một tiếng, nói, nếu ngươi cảm thấy có thể phế bỏ ta, vậy thì cứ việc ra tay đi. Đối với Diệp Phong mà nói, ban đầu chàng không muốn quản những chuyện vặt vãnh này. Nhưng bây giờ người khác đã trực tiếp tìm đến cửa, vậy Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ không bỏ chạy. Như vậy, không phải là tính cách của Diệp Phong, vừa hay bây giờ mình đang có quan hệ hợp tác với gia chủ vương gia, vương trưởng lão, thuận tay giúp vương gia giải quyết phiền phức trước mắt. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể để vương trưởng lão cảm ơn mình, cho mình thêm chút cơ duyên tạo hóa. Cho nên lúc này, Diệp Phong nhìn lão giả mặt sẹo trước mặt, trong mắt không hề có chút sợ hãi nào. Mặc dù khí thế tu vi tỏa ra từ người lão giả mặt sẹo là thần phù cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, nhưng phải biết rằng, Diệp Phong có thể là cùng giai vô địch. Mặc dù tu vi của Diệp Phong đang ở thần phù cảnh ngũ trọng thiên, nhưng đừng nói là cường giả thần phù cảnh thập trọng thiên. Cho dù là tồn tại mạnh mẽ cấp bậc hợp thần cảnh trên cả thần phù cảnh, Diệp Phong bây giờ cũng không cần bất kỳ sự e ngại nào, tuyệt đối có thể trực tiếp trấn áp. Cho nên lúc này, vẻ mặt Diệp Phong vô cùng lạnh nhạt. Mà thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Diệp Phong, nam tử trẻ tuổi lạnh lùng lập tức cảm thấy như mình bị sỉ nhục, gầm lên, lão giả mặt sẹo, thành toàn cho hắn. Để hắn chết, lão giả mặt sẹo khẽ gật đầu, sau đó chắp hai tay sau lưng, ra vẻ cao thủ, chậm rãi đi về phía Diệp Phong, nói, với tu vi thần phù cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của ta, ở trong hoàng thành Tinh Hà Vương quốc, đều là cao thủ nhất lưu, ai thấy ta cũng phải nể mặt ba phần. Hôm nay ta muốn tự tay giết ngươi, tên tiểu tử cuồng vọng này, để cho tất cả mọi người biết, dám chọc vào thiếu chủ của Thẩm gia chúng ta, hạ chàng sẽ vô cùng thê thảm. Vào lúc này, lão giả mặt sẹo nói vô cùng bá khí, hiển nhiên hắn ở trong hoàng thành Tinh Hà Vương quốc là cao thủ nhất lưu, rất có thân phận, cho nên rất tự tin. Nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ cười lạnh, nói, nhanh tay lên đi, đừng ở đó nói nhiều nữa, làm chúng ta sốt ruột. Ngươi cuồng vọng, nghe Diệp Phong nói vậy, lão giả mặt sẹo lập tức trừng mắt, dường như không thể ngờ Diệp Phong lại cuồng vọng như vậy. Dù sao trong mắt những người này, Diệp Phong trông vô cùng trẻ tuổi, có thể chỉ là một thiên tài trẻ tuổi nhỏ bé mà thôi. Cho nên những cường giả Thẩm gia này, căn bản không hề để Diệp Phong vào mắt. Lão giả mặt sẹo thân là cường giả thần phu cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, ở trong giới diện cao cấp như Tinh Hà giới diện này đã được coi là cường giả không tồi. Cho nên trong chớp mắt, lão giả mặt sẹo lập tức lao về phía Diệp Phong, trong tay xuất hiện một cái cương chảo, trên cương chảo còn tỏa ra ánh sáng màu xanh lục u ám, dường như có kịch độc. Lão giả mặt sẹo lập tức lao đến trước mặt Diệp Phong, dùng cương chảo trong tay hung hăng tóm về phía Diệp Phong, dường như có thể trong nháy mắt xé toạc lồng ngực chàng. Lúc này, Diệp Phong cười nhạt một tiếng, không chút hoang mang vươn ra một ngón tay. Sau đó cong ngón tay búng ra, ầm ầm, gần như ngay khi ngón tay này búng ra. Lại giống như châm ngòi nổ cho toàn bộ nguyên khí của trời đất, một tiếng nổ vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt từ ngón tay của Diệp Phong bùng phát ra. Lập tức đánh nát cương chảo mà lão giả mặt sẹo đang tóm tới. Sau đó, lực lượng từ ngón tay của Diệp Phong, tạo ra dao động hủy diệt, vẫn chưa dừng lại, trực tiếp đánh tới người lão giả mặt sẹo, trong nháy mắt đánh lão giả thành thi thể. Hóa thành mảnh vụn, rơi lả tả trên đất. Cái gì, thấy cảnh này, một đám cường giả Thẩm gia cách đó không xa lập tức trừng mắt. Nhất là Thẩm gia thiếu chủ, trong mắt càng tràn đầy vẻ kinh hãi sâu sắc. Hắn làm sao cũng không ngờ, Diệp Phong lại mạnh mẽ đến vậy. Chỉ cong ngón tay búng ra, một ngón tay, lại có được lực lượng kinh khủng như vậy, bộc phát ra sức phá hoại cực kỳ đáng sợ. Điều này thật sự quá đáng sợ. Cho dù Thẩm gia thiếu chủ lúc này có ngang ngược đến đâu, cũng lập tức hiểu ra, hắn đã chọc phải một người có lẽ không nên dây vào. Thẩm gia thiếu chủ lúc này hai chân như nhũn ra, lập tức dẫn theo một đám cường giả Thẩm gia phía sau, điên cuồng chạy ra ngoài trạch viện của vương gia, muốn rời xa Diệp Phong. Vị cường giả trẻ tuổi kinh khủng này, nhưng lúc này, Diệp Phong lại cười lạnh nhạt, nói, ta đã sớm nhắc nhở ngươi đừng trêu chọc ta, nhưng ngươi vẫn cứ đến trêu chọc ta, vậy thì bây giờ muốn chạy trốn. Há chẳng phải quá không coi ta ra gì, ngươi đã đến trêu chọc ta, thì nhất định phải để lại chút gì đó. Ầm ầm. Gần như ngay trong nháy mắt này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức đưa ra một bàn tay. Ôm, bàn tay này vừa vươn ra, toàn bộ năng lượng của trời đất đều hội tụ vào bàn tay của Diệp Phong, lập tức tạo thành một bàn tay lớn vô hình che trời, bàn tay lớn che trời vô cùng khủng bố. Lập tức bao phủ toàn bộ Thẩm gia thiếu chủ và đám cường giả Thẩm gia đang chạy trốn cách đó không xa, cứ thế mà cố định họ giữa không trung, không thể nào nhúc nhích. Bây giờ tu vi của Diệp Phong đã được nâng cao đáng kể. Trực tiếp tăng lên thần phù cảnh ngũ trọng thiên. Thôn phệ nhiều năng lượng tinh thần phân tách như vậy, thực lực của Diệp Phong bây giờ đã vô cùng khủng bố. Cho dù không thi triển truyền thừa mạnh mẽ nào, chỉ cần vất tay cũng có thể dẫn động toàn bộ lực lượng của trời đất bạo động, phóng ra sức mạnh kinh khủng vô biên. Thẩm gia thiếu chủ và đám cường giả sau lưng hắn, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Phong, trong nháy mắt đã bị Diệp Phong giam cầm giữa không trung. Trong chớp mắt này, ngay cả Diệp Phong cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì chàng cũng không ngờ, chỉ một ngón tay của mình, lại có thể trong nháy mắt đánh giết một vị cường giả thần phu cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, nhưng Diệp Phong cũng biết. Cường giả thần phu cảnh thập trọng thiên ở Tinh Hà giới diện này, chắc chắn không thể so sánh với những siêu cấp thiên tài trong vạn giới võ đạo học viện. Chỉ là thần phu cảnh thập trọng thiên bình thường mà thôi, cho nên sức chiến đấu thực ra cũng không mạnh mẽ lắm. Ôm, lúc này, Diệp Phong đầu tiên là nuốt chửng toàn bộ huyết khí năng lượng của lão giả mặt sẹo bị mình một ngón tay đánh giết. Nhưng cũng chỉ làm công lực của Diệp Phong tăng lên một chút xíu, không hề giúp Diệp Phong đột phá. Điều này khiến Diệp Phong lập tức hiểu ra, cường giả ở Tinh Hà giới diện này, mặc dù tu luyện đến cảnh giới rất cao. Nhưng năng lượng căn bản không hùng hồn bằng cường giả ở những thế giới cao cấp. Cho nên Diệp Phong lúc này sau khi thôn phệ, ngay cả một trọng thiên cũng không đột phá, khiến Diệp Phong có chút thất vọng. Nhưng lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào Thẩm gia thiếu chủ đang bị cố định giữa không trung cách đó không xa, ánh mắt lại sáng lên, sau đó nói, ngươi đến từ Thẩm gia ở Hoàng Thành Tinh Hà này. Hơn nữa còn là thiếu chủ của Thẩm gia, xem ra trên người ngươi có không ít tài phú nhỉ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thẩm gia thiếu chủ lập tức lộ ra vẻ mặt tức giận, nói, ngươi dám công khai cướp của ta. Diệp Phong lúc này lập tức lắc đầu, nói, không không không, ta đây không phải là cướp của ngươi. Ta chỉ là cảm thấy ngươi trêu chọc ta, còn muốn đưa ta vào chỗ chết, vậy ta đương nhiên phải thu một chút lãi, nếu không, chẳng phải là để người ta cảm thấy ta rất dễ trêu sao. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp siết chặt hai tay, ngay sau đó, chỉ thấy Thẩm gia thiếu chủ, và từng cường giả phía sau hắn, toàn bộ đều nổ tung mà chết. Chỉ để lại một cường giả Thẩm gia, hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Phong, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Vào lúc này, Diệp Phong xách Thẩm gia thiếu chủ lên, tựa như xách một con gà con, cầm trong tay, sau đó Diệp Phong nhìn cường giả Thẩm gia cuối cùng mà hắn để lại. Nói, ngốc cút về Thẩm gia của các ngươi, nói với người của Thẩm gia, mang đủ tài phú đến chuộc thiếu chủ của các ngươi về, nếu không, thiếu chủ của các ngươi sẽ phải đầu lìa khỏi cổ. Nghe Diệp Phong nói vậy, cường giả Thẩm gia cuối cùng lập tức sợ đến mặt mày tái mét, hét lớn, được, được, được. Ta sẽ đi thông báo cho người trong gia tộc đến chuộc thiếu chủ về. Nói xong, cường giả Thẩm gia này lập tức hoảng sợ lộn nhau rời khỏi đại trạch viện của vương gia, dường như sợ Diệp Phong dây sau đổi ý, giết chết hắn. Mà lúc này, ánh mắt của Thẩm gia thiếu chủ vô cùng hoảng sợ. Diệp Phong trong nháy mắt bóp nát tất cả các cường giả, khiến hắn một lần nữa cảm nhận được sự khủng bố của Diệp Phong. Nhưng lúc này, trong mắt Thẩm gia thiếu chủ lại lộ ra một tia âm hiểm. Thiếu niên này lại dám làm loạn như vậy, không hề chém tận giết tuyệt bọn họ, ngược lại để lại một người, để họ đi thông báo cho cường giả Thẩm gia. Điều này khiến trong lòng Thẩm gia thiếu chủ nảy sinh một tia hy vọng. Đó là trong Thẩm gia của họ có cường giả đỉnh cấp cực kỳ lợi hại, đến lúc đó tới đây, nhất định có thể giết chết tên tiểu tử này trong nháy mắt. Thẩm gia thiếu chủ lúc này trong lòng thầm nghĩ, nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên trên mặt lộ ra một tia cười tà mị, nói, ngươi có phải đang nghĩ trong lòng? Tại sao ta lại cuồng vọng như vậy, để một người đi thông báo cho cường giả Thẩm gia của các ngươi đến chuộc mạng ngươi? Ngươi có phải đang nghĩ đến cường giả đỉnh cấp của Thẩm gia các ngươi sẽ đánh chết ta? Thẩm gia thiếu chủ nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức sắc mặt biến thành tái mét, không nhịn được nói, ngươi lại còn biết độc tâm thuật. Diệp Phong lúc này lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Nói, ta không biết độc tâm thuật gì cả, nhưng nhìn vẻ âm hiểm lóe lên trong mắt ngươi, ta liền có thể đoán được ngươi đang nghĩ gì, chắc chắn là muốn trả thù ta. Thực lực của ta bây giờ căn bản không phải là các ngươi có thể tưởng tượng được, ta đến từ vực ngoại. Cái gì, ngươi đến từ vực ngoại? Nghe Diệp Phong nói vậy, Thẩm gia thiếu chủ lập tức sợ đến mặt mày trắng bệch. Những đại gia tộc ở Tinh Hà giới diện này, dường như đối với cường giả vực ngoại đều có một loại hoảng sợ bẩm sinh. Lúc này, Thẩm gia thiếu chủ cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao Diệp Phong lại mạnh mẽ như vậy. Thì ra là đến từ vực ngoại thần bí khó lường, lúc này. Thẩm gia thiếu chủ cuối cùng cũng sinh ra nỗi sợ hãi sâu sắc trong lòng, cảm thấy, có lẽ cường giả đỉnh cấp trong Thẩm gia của họ. Thật sự không thể nào đối kháng được với thiếu niên vực ngoại thần bí này. Mà lúc này, Diệp Phong trực tiếp lấy nhẫn chữ vật của Thẩm gia thiếu chủ xuống, cười một cái nói, trước tiên kiểm tra tài phú trên người ngươi, xem có thứ gì tốt. Ngươi thân là thiếu chủ của Thẩm gia, có lẽ giàu đến chảy mỡ nhỉ. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bắt đầu kiểm tra nhẫn chữ vật của Thẩm gia thiếu chủ. Ôm, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực, bao bọc lấy nhẫn chữ vật của Thẩm gia thiếu chủ. Gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong đã phá tan ấn ký thần niệm mà Thẩm gia thiếu chủ lưu lại trên nhẫn chữ vật, sau đó biến chiếc nhẫn thành của mình. Diệp Phong dò xét một lượt, ánh mắt liền sáng lên. Không thể không nói, Thẩm gia thiếu chủ này không hổ là thái tử gia của Thẩm gia, tài phú trên người quả thực vô cùng khổng lồ, trong nhẫn chữ vật có rất nhiều linh toàn. Linh toàn, đây chính là đồng tiền mạnh trong chư thiên vạn giới, thuộc về loại tiền tệ. Ngoài ra, trong nhẫn chữ vật của Thẩm gia thiếu chủ còn có không ít truyền thừa cường đại. Bất quá, những truyền thừa này Diệp Phong căn bản không thèm để vào mắt. Thứ Diệp Phong thực sự để ý là một viên hạt châu tỏa ra ánh sáng vàng kim trong nhẫn chữ vật của Thẩm gia thiếu chủ. Bên trong viên châu tỏa ánh sáng vàng kim này, dường như có từng con rồng năng lượng nhỏ đang gầm thét. Tựa như một hạt châu là một thế giới, nuôi dưỡng rất nhiều rồng. Bấy giờ, Diệp Phong lập tức lấy viên châu màu vàng tỏa ra năng lượng bàng bạc này ra khỏi nhẫn chữ vật, cầm trong tay quan sát. Chàng có thể cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng cổ xưa từ bên trong nó. Thấy cảnh này, Thẩm gia thiếu chủ lập tức không nhịn được kinh hô, viên Long Châu này là vật gia truyền do tiên tổ đời thứ nhất của Thẩm gia chúng ta để lại, ngươi không thể lấy đi. Đến lúc đó cha ta chắc chắn sẽ mang rất nhiều tài phú đến chuộc mạng ta, cho nên Long Châu này ta nhất định phải mang đi. Chát một tiếng, Diệp Phong lúc này trực tiếp cho Thẩm gia thiếu chủ một bạt tay, đánh cho mặt hắn sưng như đầu heo. Diệp Phong bấy giờ khẽ mỉm cười, nói, ngươi đã trở thành tù nhân của ta, còn có tư cách gì để thương lượng với ta? Ta muốn lấy cái gì thì lấy cái đó. Nói xong, Diệp Phong, dưới ánh mắt kinh hoàng của Thẩm gia thiếu chủ, lập tức há miệng nuốt chửng viên Long Châu màu vàng đó, nhưng ngay sau đó, Thẩm gia thiếu chủ lại cười ha hả lên tiếng, ngươi lại dám trực tiếp nuốt Long Châu truyền thừa của tiên tổ Thẩm gia chúng ta, bên trong đó ẩn chứa sức phá hoại vô cùng khổng lồ. Một khi nuốt vào bụng, cho dù không bị tiêu hóa, năng lượng tỏa ra cũng đủ để xé nát cơ thể ngươi. Thế nhưng, ngay sau đó, Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, nói, có bị xé nát hay không, lát nữa ngươi sẽ biết. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, một cảnh tượng khiến nụ cười của Thẩm gia thiếu chủ cứng đờ, thậm chí biến thành tái mét đã xảy ra, sau khi Diệp Phong nuốt viên Long Châu mà tổ tiên họ để lại. Không những không gặp nguy hiểm gì, ngược lại trên người còn bắt đầu bộc phát ra một luồng khí thế tu vi cường đại, dường như đã tiêu hóa được năng lượng của viên Long Châu màu vàng này. Trong khoảnh khắc đó, sau khi nuốt viên Long Châu màu vàng, Diệp Phong lập tức nhận được long lực khổng lồ, tu vi liền đột phá. Từ thần phù cảnh ngũ trọng thiên, đột phá đến thần phù cảnh lục trọng thiên. Tu vi đột phá, khí thế bộc phát ra khiến Thẩm gia thiếu chủ lập tức trợn mắt há mồm. Hắn dường như không thể ngờ rằng, Diệp Phong không những không gặp nguy hiểm, mà còn hoàn toàn tiêu hóa được viên Long Châu màu vàng do tiên tổ đời thứ nhất của Thẩm gia để lại. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Diệp Phong cười nhạt, nhìn chăm chăm vào Thẩm gia thiếu chủ trước mặt, nói, ta đã nói rồi, ta đến từ vực ngoại, thủ đoạn và thực lực của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng. Vừa dứt lời, đột nhiên trên bầu trời bay tới một đám cường giả, trên người đều tỏa ra khí tức vô cùng kinh khủng. Đứng ở phía trước nhất là một nam tử trung niên, mặc trường bào màu tím, mang lại cảm giác vô cùng uy nghiêm. Cha, mau cứu con. Gần như ngay lập tức, Thẩm gia thiếu chủ nhìn thấy đám cường giả trên không trung, không khỏi hét lớn, tựa như nhìn thấy hy vọng. Hiển nhiên, nam tử trung niên áo tím đứng đầu đám cường giả trên không trung chính là cha của Thẩm gia thiếu chủ, cũng là gia chủ của toàn bộ Thẩm gia. Bấy giờ, toàn bộ cường giả của Thẩm gia có đến mấy trăm người, tất cả đều bao vây lấy phủ đệ của vương gia, tạo ra một cảm giác binh lâm thành hà. Lúc này, Thẩm gia gia chủ trong nháy mắt bộc phát ra khí thế kinh khủng vô biên. Đó rõ ràng là một cường giả hợp thần cảnh, siêu việt thần phù cảnh, bấy giờ. Thẩm gia gia chủ nhìn chăm chú vào Diệp Phong phía dưới, nói, tên tiểu tử nhà ngươi lá gan thật quá lớn, dám cùng Thẩm gia chúng ta đối nghịch, thậm chí còn cầm tù con trai của lão phu. Ngươi quả thực là gan to bằng trời. Diệp Phong lúc này chỉ cười nhạt, nhìn Thẩm gia thiếu chủ bên cạnh, rồi lại nhìn Thẩm gia gia chủ trên không trung, nói, ta không có thời gian nói nhảm với các ngươi. Lời ta cần nói đã nói rồi, mang tài phú kết xù đến chuộc thiếu chủ của các ngươi, nếu không ta sẽ để đầu của hắn lìa khỏi cổ. Làm càn, nghe Diệp Phong nói vậy, trên người Thẩm gia gia chủ lập tức tỏa ra một luồng uy nghiêm vô cùng kinh khủng, nói, ngươi dám đụng đến một sợi tóc của con trai ta thử xem. Răng rác, thế nhưng, ngay khi Thẩm gia gia chủ vừa dứt lời, trên mặt Diệp Phong hiện lên một tia không kiên nhẫn, đột nhiên vươn tay, trực tiếp bẻ gãy cổ của Thẩm gia thiếu chủ bên cạnh. Phịch một tiếng, Thẩm gia thiếu chủ, trước khi chết vẫn còn trợn trừng hai mắt, thân thể thẳng tắp đổ xuống đất. Hắn dường như không thể ngờ rằng, Diệp Phong lại tàn nhẫn và không kiên nhẫn đến vậy, trực tiếp giết chết hắn. Cái gì? Mà thấy cảnh này, tất cả cường giả Thẩm gia trên không trung đều trong nháy mắt trợn mắt. Dường như không ngờ rằng thiếu niên phía dưới kia lại tàn bạo đến vậy, một lời không hợp liền giết chết Thẩm gia thiếu chủ. Con trai của ta, trong khoảnh khắc đó, Thẩm gia gia chủ nhìn thấy con trai mình bị vặn gãy cổ, lập tức hai mắt đỏ ngầu, không khỏi điên cuồng gầm lên, ngươi dám giết con trai của lão phu. Đây là con trai độc nhất của lão phu, ngươi tội ác tày trời. Diệp Phong lúc này trong mắt lộ ra một tia cười tàn khốc, nói, ta đã nói rất nhiều lần rồi. Mang tài phú kết xù đến chuộc thiếu chủ của các ngươi, nếu không ta sẽ để đầu của hắn lìa khỏi cổ. Các ngươi đến đây rồi, không những không đưa ta tài phú, ngược lại còn luôn mồm nói ta làm càn, càn rỡ. Vậy ta cũng đành phải giết thiếu chủ của các ngươi đi. Ta lười phải nuông chiều các ngươi. Diệp Phong nói xong, giọng điệu mang theo sự tàn nhẫn sâu sắc, khiến đám cường giả Thẩm gia không khỏi nuốt nước bọt. thiếu niên này thật quá tàn bạo, một lời không hợp liền trực tiếp giết chết thiếu chủ của Thẩm gia họ. Bấy giờ, sắc mặt của Thẩm gia gia chủ cũng xanh mét đến cực điểm. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào uy thế của gia chủ Thẩm gia, có thể khiến thiếu niên này khuất phục, từ đó thả Thẩm gia thiếu chủ an toàn, nhưng hắn làm sao cũng không ngờ rằng thiếu niên này lại tàn bạo đến vậy, thậm chí còn chưa để hắn nói được mấy câu đã trực tiếp giết chết Thẩm gia thiếu chủ, không hề để ý đến bất kỳ hậu quả nào. Hành động phản sáo lộ này khiến Thẩm gia gia chủ nhất thời sững sờ tại chỗ, không biết nên làm thế nào, bởi vì nó hoàn toàn khác với tình huống hắn dự đoán. Chém tên tiểu tử này thành muôn mảnh, tế điện cho con ta. Gần như ngay sau đó, nội tâm của Thẩm gia gia chủ bị phẫn nộ và báo thù lấp đầy. Trong chớp mắt, hắn lập tức ra lệnh cho vô số cường giả Thẩm gia cùng lao xuống, hướng về phía Diệp Phong mà giết tới, muốn chém Diệp Phong thành muôn mảnh. Thế nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ cười lạnh nhạt, nhìn lên không trung, nói, nếu các ngươi đã không biết điều như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Ta vốn không muốn gây ra một trận gió tanh mưa máu, nhưng các ngươi không cho ta cơ hội. Ầm ầm, gần như ngay trong nháy mắt này, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế và sức mạnh kinh khủng vô biên. Diệp Phong bấy giờ điên cuồng bộc phát sức mạnh của Hồng Mông Bất Diệt Thể, sau đó thi triển Địa Ngục Chi Thủ. Lập tức một bàn tay lớn che trời, tràn đầy địa ngục chi quang khủng bố vô biên, xuất hiện trên không trung, hướng về mấy trăm cường giả Thẩm gia đang lao tới mà oanh kích. Trong nháy mắt bộc phát ra sức phá hoại đáng sợ vô biên. Đồng thời, Diệp Phong còn phóng ra thủ đoạn công kích linh hồn vô cùng cường đại của mình, chớ chú thủy tinh cầu. Lập tức từng đạo sức mạnh linh hồn nguyên rùa từ trong đầu Diệp Phong bộc phát ra, mỗi một cường giả Thẩm gia bị ký hiệu nguyên rùa của chớ chú thủy tinh cầu đánh trúng. Trong nháy mắt linh hồn đều bị thương nặng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, sau đó từ trên cao rơi xuống, ngã thành bùn nát. Ngoài ra, Diệp Phong còn thi triển chúa tể bảo vật mà chàng nhận được từ âm gian chi chủ, báo thù hồn mâu. Trong chớp mắt, trong tay Diệp Phong xuất hiện một cây trường mâu màu xanh lục trong suốt, chuyên giết chết linh hồn của địch nhân. Trong khoảnh khắc đó, báo thù hồn mâu trong tay Diệp Phong lập tức bay về phía trước, lần lượt xuyên thủng linh hồn của các cường giả Thẩm gia khác nhau. Trong chớp mắt, toàn bộ sân đấu lập tức vang lên từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Từng cường giả Thẩm gia đều từ trên cao rơi xuống, cho dù thân thể họ không bị tổn thương gì. Nhưng tinh thần và linh hồn đã bị báo thù hồn mâu của Diệp Phong xuyên thủng trong nháy mắt, tất cả đều linh hồn tử vong, sau đó từ trên cao rơi xuống, vô cùng thê thảm. Dù sao, báo thù hồn mâu của Diệp Phong là bảo vật cấp chúa tể do âm gian chi chủ luyện chế, căn bản không phải là thứ mà những cường giả của tiểu gia tộc bình thường này có thể đối kháng. Lúc này, nhìn đông đảo cường giả vẫn lạc, từ trên cao rơi xuống, Thẩm gia gia chủ cuối cùng cũng ngồi không yên. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ kinh hãi sâu sắc, nói, đây là thủ đoạn gì? Chuyên giết chết linh hồn của người ta, người rốt cuộc là tồn tại gì? Diệp Phong lúc này căn bản không thèm để ý đến Thẩm gia gia chủ. Nếu đám người này không thành thật mang người về, vậy Diệp Phong cũng đành phải dùng biện pháp mạnh. Cho nên lúc này, Diệp Phong điên cuồng giết chết những cường giả Thẩm gia này, vừa hay còn có thể phóng ra thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ huyết khí năng lượng của họ. Bấy giờ, tu vi trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu bùng nổ. Thần phù cảnh thất trọng thiên, thần phù cảnh bát trọng thiên, Diệp Phong lập tức đột phá hai tầng tu vi, khiến trong mắt chàng lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Mà lúc này, Thẩm gia gia chủ cuối cùng cũng không còn giữ được uy nghiêm và thân phận của tiền bối, lập tức gầm lên, ta muốn đích thân giết ngươi, tên tiểu tử quỷ dị này. Bàn võ thần tôn chân thân, gần như ngay trong nháy mắt này, Thẩm gia gia chủ thi triển ra truyền thừa vô cùng cường đại của gia tộc họ, chỉ thấy sau lưng hắn. Lập tức xuất hiện một tôn thiên địa pháp tướng cao đến mấy vạn mét, hùng vĩ nguy nga, tỏa ra kim quang vô biên, mang theo sức mạnh của bàn cổ thần tôn viễn cổ, lao thẳng về phía Diệp Phong. Giống như có thể hủy diệt toàn bộ phủ đệ của vương gia, sức phá hoại vô cùng kinh người. Bấy giờ, gia chủ Thẩm gia phóng thích bàn võ thần tôn chân thân, uy thế vô cùng kinh khủng. Phải biết tu vi của lão đã vượt qua thần phù cảnh, đạt tới hợp thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, sức mạnh vô cùng cường hãn. Vì vậy, khi gia chủ Thẩm gia thực sự bộc phát truyền thừa và sức chiến đấu mạnh nhất của mình, lực hủy diệt quả thật kinh thiên động địa. Ồ, bàn võ thần tôn chân thân sao? Diệp Phong lúc này lại chẳng hề nao núng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào pháp tướng khổng lồ sau lưng gia chủ Thẩm gia trên không trung lại rực lên chiến ý hừng hực. Cất giọng nói, truyền thừa cổ xưa, quả thật rất mạnh. tiếc là vẫn chưa đủ để hạ gục ta. Khí vận của Thẩm gia các ngươi, đến đây là tận rồi. Hồng Mông bất diệt thể, địa ngục chi thủ, gần như ngay tức thì, Diệp Phong điên cuồng vận sức. Một bàn tay của hắn bỗng hóa thành to lớn vô biên, che khuất cả bầu trời, trực tiếp va chạm với pháp tướng cự nhân sau lưng gia chủ Thẩm gia. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang vọng khắp đất trời. Ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong chỉ cảm thấy địa ngục chi thủ của mình hơi tê dại, bất giác phải lùi lại mấy bước. Cùng lúc đó, pháp tướng cự nhân do gia chủ Thẩm gia phóng ra cũng không chịu nổi mà lùi lại tương tự. Thấy cảnh này, gia chủ Thẩm gia không kìm được kinh hãi thốt lên, sao có thể? Pháp tướng này là bàn võ thần tôn chân thân vô cùng mạnh mẽ do tiên tổ chúng ta truyền lại, sau đó được luyện chế thành pháp tướng của ta. Ngươi chỉ dựa vào sức mạnh thân thể của chính mình mà có thể đối kháng với sức mạnh pháp tướng viễn cổ của ta ư? Không thể nào. Diệp Phong nghe vậy chỉ cười lạnh, nếu đây là thủ đoạn mạnh nhất của ngươi, vậy thì hôm nay không phải ngươi giết được ta, mà là ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Ầm ầm, Diệp Phong không chút do dự, tung người nhảy vọt lên không trung, tức khắc phóng ra sức mạnh kinh người nhất của mình, trực tiếp kích hoạt Táng Thiên Phần Mộ. Bản mệnh pháp bảo của Ngự Thú Đại Đế mà hắn đã đoạt được trước đó. Ong, gần như ngay lập tức, một ngôi mộ khổng lồ bằng sắt thép hiện ra trong lòng bàn tay Diệp Phong, tỏa ra luồng tử khí kinh hoàng, tựa như có thể chôn vùi cả trời đất. Nhắm thẳng vào gia chủ Thẩm gia mà oanh kích. Ầm ầm, trong nháy mắt, tử khí vô cùng khủng bố từ Táng Thiên Phần Mộ bộc phát, lập tức xung kích khiến toàn thân gia chủ Thẩm gia vỡ nát, mất mạng tại chỗ. Chứng kiến cảnh này, Diệp Phong cũng không hề tỏ ra bất ngờ. Hắn biết, một tiểu gia tộc ở giới diện tinh hà như Thẩm gia mà sở hữu được một pháp tướng viễn cổ lợi hại như vậy đã là rất khá rồi, làm sao có thể có những thủ đoạn cường đại khác? Sao có thể bị được với một siêu cấp thiên tài đầy cơ duyên tạo hóa như Diệp Phong chứ? Bất cứ thủ đoạn nào của hắn, dù là địa ngục chi thủ, Táng Thiên Phần Mộ, hay bản thân Hồng Mông bất diệt thể, đều là những át chủ bài hàng đầu, nghiền ép gia chủ Thẩm gia là lẽ dĩ nhiên. Nếu gia chủ Thẩm gia thật sự có vô số át chủ bài, đó mới là chuyện lạ. Vụt, Diệp Phong đưa tay ra tóm lấy, toàn bộ huyết khí năng lượng của gia chủ Thẩm gia đều bị hắn hút vào tay, sau đó trực tiếp thôn phệ. Oanh, công lực của gia chủ Thẩm gia quả thật vô cùng hùng hậu. Trăm năm khổ tu, giờ đây toàn bộ đều bị Diệp Phong thôn phệ, biến thành chất dinh dưỡng cho hắn. Oanh, thần phù cảnh cửu trọng thiên. Oanh, thần phù cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá hai tầng, vọt thẳng lên cảnh giới đại viên mãn của thần phù cảnh thập trọng thiên. Vụt, tiếp đó, Diệp Phong lại vươn tay, đoạt lấy pháp tướng bàn võ thần tôn còn sót lại sau khi gia chủ Thẩm gia tử vong. Nhìn pháp tướng cự nhân bàn võ thần tôn nguy nga trước mặt, Diệp Phong lộ vẻ hứng thú. Đối với hắn, pháp tướng bàn võ thần tôn này vẫn rất đáng giá. Chỉ là trong tay gia chủ Thẩm gia, nó không phát huy được thực lực vốn có. Nhưng nếu để Diệp Phong luyện hóa, dùng pháp lực vô biên của hắn để thi triển, chắc chắn sẽ khiến pháp tướng này sở hữu sức mạnh kinh khủng hơn nhiều. Lúc này, Diệp Phong nhìn quanh, phát hiện toàn bộ đại trạch viện của vương gia đều đã sụp đổ. Hắn không khỏi lộ vẻ bất đắc dĩ, dù sao thì, dao động từ trận chiến của họ thật sự quá kinh khủng. Tôn nữ, con không sao chứ? Đúng lúc này, một bóng người già nua từ xa bay tới. Chính là vương trưởng lão, sắc mặt lão vô cùng gấp gáp, vội vã lao đến. Khi thấy những công trình sụp đổ, sắc mặt lão lập tức đại biến. Rõ ràng, lão đã nhận được tin Thẩm gia muốn đến diệt vương gia, vội vàng chạy tới, cứ ngỡ mình đã đến muộn, vương gia đã hóa thành tro tàn. Không sao cả, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong từ trong đống phế tích của tổ trạch vương gia bước ra, mỉm cười nói, vương trưởng lão, ta đã giải quyết triệt để phiền phức cho vương gia các vị rồi. Cái gì? Thấy Diệp Phong bước ra từ đống phế tích, vương trưởng lão trước tiên thở phào một hơi, sau đó lại kinh hãi hỏi, Diệp Phong tiểu huynh đệ, ngươi đã làm gì? Vương trưởng lão nhìn đống đổ nát xung quanh, rõ ràng nơi đây vừa xảy ra một trận chiến vô cùng khủng khiếp, nếu không sao có thể tạo ra cảnh tượng đáng sợ đến vậy. Vì thế, ánh mắt lão tràn ngập vẻ kinh hãi, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Diệp Phong khẽ cười, nói, kẻ thù của vương gia các vị, đám cường giả Thẩm gia đã đến gây sự. Đáng tiếc, bọn chúng chọc phải ta, nên ta đã xử lý toàn bộ rồi. Cái gì? Vương trưởng lão nghe vậy, hai mắt trợn tròn, không kìm được hỏi, Diệp Phong tiểu huynh đệ, ngươi nói thật chứ? Ngươi đã giết hết đám cường giả Thẩm gia rồi sao? Nói xong, vẻ mặt lão vẫn còn kinh hoàng, tiếp lời, nhưng thế lực của Thẩm gia vô cùng lớn mạnh. gia chủ của chúng là một tồn tại cường đại ở cấp bậc hợp thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Hơn nữa, lão còn sở hữu một tôn pháp tướng cự nhân vô cùng lợi hại do tiên tổ đời đầu của Thẩm gia truyền lại, vừa cổ xưa vừa mạnh mẽ, luôn đè đầu cưỡi cổ các đại gia tộc. Nếu không, lão phu đã sớm trở mặt với Thẩm gia rồi, nhưng pháp tướng đó quá kinh khủng, một khi được phóng ra, đủ sức trấn áp bất kỳ tu sĩ nào cùng cảnh giới. Thậm chí có thể diệt cả cường giả cảnh giới cao hơn, căn bản không phải chúng ta có thể chống lại. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi lắc đầu cười, không cần lo lắng, gia chủ Thẩm gia đã bị ta xử lý rồi. Cái gì? Vương trưởng lão nghe thế, hai mắt lại trợn trừng, dường như không thể tin vào những gì Diệp Phong nói. Lão nhớ lần đầu gặp Diệp Phong, tu vi của hắn thực ra cũng không quá mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, lão đột nhiên phát hiện khí tức tu vi trên người Diệp Phong đã mạnh hơn rất nhiều so với lần đầu gặp mặt. Chỉ trong thời gian ngắn, tu vi của Diệp Phong đã tăng vọt mấy đại cảnh giới, khiến vương trưởng lão kinh hãi tột độ. Hơn nữa, điều khiến lão kinh khủng nhất là tu vi của Diệp Phong thấp hơn gia chủ Thẩm gia cả một đại cảnh giới, nhưng vẫn có thể xử lý được lão, thậm chí còn cướp đi cả pháp tướng cự nhân được Thẩm gia lưu truyền từ thời xa xưa. Thật không thể tin nổi, lúc này, Diệp Phong trực tiếp phóng ra pháp tướng bàn võ thần tôn mà mình vừa luyện hóa. Nhìn thấy pháp tướng cự nhân bàn võ thần tôn nguy nga xuất hiện sau lưng Diệp Phong, vương trưởng lão lập tức trợn mắt kinh hô, pháp tướng cự nhân này chính là con át chủ bài mạnh nhất của gia chủ Thẩm gia. Là pháp tướng cường đại mà tiên tổ đời đầu của Thẩm gia năm đó đã trộm được từ thần ma lăng viên, sở hữu sức mạnh nghiền ép thần ma viễn cổ. Sao nó lại ở trong tay ngươi? Diệp Phong cười nói, đương nhiên là ta đã giết gia chủ Thẩm gia, cướp lấy pháp tướng bàn võ thần tôn của lão. Lần này ngài tin lời ta rồi chứ? Vương trưởng lão nghe vậy, không kìm được kinh hô, Diệp Phong tiểu huynh đệ, người lợi hại quá. Không ngờ lại âm thầm xử lý được một tồn tại cường đại như gia chủ Thẩm gia. Thẩm gia tuy không phải là gia tộc đỉnh cấp trong hoàng thành của Tinh Hà Vương quốc chúng ta, nhưng cũng tuyệt đối là gia tộc hạng nhất, vô cùng mạnh mẽ. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, ngươi đã xử lý được cả gia chủ của họ. Diệp Phong cười nói, dù sao đi nữa, ta đã thay các vị giải quyết một phiền phức lớn, cũng không cần báo đáp gì. Dù sao ta cũng đã cướp được không ít tài phú từ người của Thẩm gia. Bây giờ ta chỉ muốn vương trưởng lão mau chóng mở truyền thừa tổ địa của vương gia, ta muốn vào xem bên trong có thứ gì tốt hay không. Vương trưởng lão nghe Diệp Phong nói vậy, lần đầu tiên trên mặt lộ ra vẻ cung kính, đáp, được thôi Diệp Phong tiểu huynh đệ, ngài đừng vội, để lão phu đi tìm tôn nữ của ta là Lãnh Nhược Tuyết, đến lúc đó hai người cùng vào, tiện thể bồi dưỡng tình cảm. Dù sao tương lai Diệp Phong tiểu huynh đệ ngài cũng sẽ đưa tôn nữ của ta đến Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, hai người có thể trao đổi trước một chút. Tôn nữ của ta tuy tu vi hiện tại không cao, nhưng thiên phú rất tốt, là băng tuyết linh thể, lại vô cùng xinh đẹp, thiên sinh lệ chất, đúng là mỹ nhân xứng anh hùng. Vương trưởng lão còn muốn nói tiếp, Diệp Phong đã vội ngắt lời lão, cười nói, mau mở truyền thừa tổ địa đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Được, được, được. Thấy Diệp Phong có vẻ mất kiên nhẫn, vương trưởng lão lập tức gật đầu, sau đó hướng vào khu vực sâu bên trong tổ trạch vương gia, nói, Diệp Phong tiểu huynh đệ mời đi theo ta. Lão phu sẽ lập tức đưa ngài đi mở truyền thừa tổ địa của vương gia chúng ta. Hy vọng có thể làm Diệp Phong tiểu huynh đệ hài lòng. Vương gia chúng ta năm xưa cũng là đại gia tộc ngang hàng với Thẩm gia, trong truyền thừa tổ địa có rất nhiều thứ tốt, chắc chắn sẽ không làm Diệp Phong tiểu huynh đệ thất vọng. Lúc này, khi biết Diệp Phong sở hữu thực lực kinh người, đến cả gia chủ Thẩm gia cũng bị hắn xử lý, vương trưởng lão không còn coi Diệp Phong như một tiểu bối nữa, mà đối đãi như một bậc tiền bối. Vô cùng cung kính, lão cuối cùng cũng hiểu ra, những cường giả đến từ vực ngoại này, người nào người nấy đều là kỳ tài nghịch thiên, thủ đoạn quá mức kinh khủng. Lúc này, trong lòng vương trưởng lão vẫn vô cùng kích động và hưng phấn. Ban đầu, trong mắt lão, Diệp Phong chỉ là một công cụ, có trách nhiệm đưa cháu gái Lãnh Nhược Tuyết của lão đến Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, nhưng bây giờ, khi chứng kiến tiềm năng và thực lực kinh khủng cùng thủ đoạn vô tận của Diệp Phong, trong lòng vương trưởng lão, Diệp Phong đã trở thành một tồn tại chí cao vô thượng, một cường giả đến từ giới diện cao cấp. Vương trưởng lão đặc biệt hy vọng tôn nữ Lãnh Nhược Tuyết của mình có thể dựa vào được Diệp Phong, cái đùi to lớn này. Vì vậy, lão mới nói Lãnh Nhược Tuyết nên cùng Diệp Phong bồi dưỡng tình cảm. Tuy nhiên, thấy bộ dạng có chút không kiên nhẫn của Diệp Phong, lão lại cảm thấy có lẽ thiếu niên cường giả đến từ vực ngoại này có nhãn quang rất cao, e rằng không để mắt đến cháu gái của mình. Nhưng vương trưởng lão vẫn chưa từ bỏ hy vọng, lão trực tiếp dẫn Diệp Phong đến khu vực sâu trong tổ trạch của vương gia. Nơi đây có một tòa cung điện cổ xưa. Trong cung điện lúc này, có một thiếu nữ xinh đẹp dáng người yểu điệu đang đứng. Thiếu nữ này khí chất vô cùng băng thanh ngọc khiết, cho người ta cảm giác tuyệt mỹ, chỉ có thể đứng xa ngắm nhìn chứ không thể lại gần, một vẻ cao quý không thể xâm phạm. Thiếu nữ tuyệt mỹ này chính là tôn nữ của vương trưởng lão, Lãnh Nhược Tuyết. Lãnh Nhược Tuyết quả thực vô cùng xinh đẹp, khí chất băng lãnh, có lẽ liên quan đến việc nàng trời sinh là băng tuyết linh thể. Nhưng lúc này, khi Lãnh Nhược Tuyết bước đến trước mặt vương trưởng lão và Diệp Phong, thái độ của nàng lại vô cùng cung kính, cất tiếng, tham kiến gia gia, tham kiến Diệp Phong đại nhân. Lãnh Nhược Tuyết có lẽ ở Tinh Hà Vương quốc là một mỹ nữ băng giá cấp bậc thiên chi kiêu nữ, là nữ thần trong mộng của bao người. Nhưng giờ đây, trước mặt Diệp Phong, thái độ của nàng lại vô cùng cung kính, khiêm nhường, trên khuôn mặt trắng nõn tuyệt mỹ lạnh lùng còn có ý lấy lòng rõ rệt. Rõ ràng, trong lòng Lãnh Nhược Tuyết, Diệp Phong, vị thiếu niên cường giả đến từ vực ngoại này, tuyệt đối là một tồn tại kinh khủng, thân phận vô cùng cao quý, Lãnh Nhược Tuyết biết. Dù mình ở Hoàng Thành Tinh Hà Vương quốc có thể là thiên chi kiêu nữ của đại gia tộc, là nữ thần trong mộng của nhiều thiên tài trẻ tuổi, nhưng nàng cũng rất rõ. Trong mắt một cường giả vực ngoại như Diệp Phong, mình chắc chắn chỉ là một tồn tại có thân phận thấp kém. Trước đó, vương trưởng lão đã bí mật truyền âm cho cháu gái, giải thích cặn kẽ về lai lịch và thực lực cực kỳ cường hãn của Diệp Phong. Vì vậy, khi Lãnh Nhược Tuyết lần đầu gặp Diệp Phong, nàng đã vô cùng cung kính, muốn lấy lòng vị thiếu niên cường giả đến từ vực ngoại này, bởi Lãnh Nhược Tuyết rất rõ. Nếu có thể được Diệp Phong công nhận, có thể hầu hạ Diệp Phong vui vẻ, thì nàng sẽ có thể một bước lên trời, thoát khỏi giới diện bình thường như tinh hà, tiến vào thánh địa tu hành cao cấp, trở thành nhân thượng nhân. Lúc này, Diệp Phong thấy thái độ khiêm nhường của Lãnh Nhược Tuyết, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn dường như không ngờ một nhân vật cấp bậc nữ thần băng giá như vậy lại có thể cung kính, cố ý lấy lòng mình đến thế. Diệp Phong lập tức hiểu ra, chắc hẳn vương trưởng lão đã bí mật truyền âm cho cháu gái, nói rõ thân phận của mình. Đối với việc này, Diệp Phong cũng không cảm thấy có gì không tốt. Dù sao, một nhân vật cấp bậc nữ thần băng giá như vậy lại lấy lòng mình, giữ tư thái thấp như thế trước mặt mình, cũng khiến Diệp Phong cảm thấy khá thành tựu. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn Lãnh Nhược Tuyết trước mặt, nói, ngươi là tiên thiên băng tuyết linh thể, thực lực tu vi cũng coi như không tệ. Ta đưa ngươi đến vạn giới võ đạo học viện, có lẽ ngươi thật sự có thể vượt qua kỳ sát hạch tân binh. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong đôi mắt tuyệt mỹ lạnh lùng của Lãnh Nhược Tuyết lập tức ánh lên vẻ vui mừng khôn xiết. Nguyện vọng bấy lâu nay của Lãnh Nhược Tuyết chính là được tiến vào khởi nguyên đại thế giới cao cấp nhất, tiến vào thánh địa tu hành trong truyền thuyết, vạn giới võ đạo học viện. Từ đó trở thành nhân thượng nhân. Không thể không nói, Lãnh Nhược Tuyết tuy vẻ ngoài vô cùng băng giá, là nhân vật cấp bậc nữ thần, nhưng nội tâm của nàng dường như lại khá để ý đến danh lợi. Diệp Phong cũng nhìn ra điểm này, nhưng hắn cũng không bình phẩm gì nhiều. Dù sao mỗi người đều có suy nghĩ riêng, Diệp Phong cũng không can thiệp vào suy nghĩ và giá trị quan của người khác. Hơn nữa, Diệp Phong cảm thấy, đối phương lấy lòng mình để đổi lấy cơ hội tiến vào giới diện cao cấp, cũng là chuyện tốt. Dù sao, đối với hắn, ở chung với những người tương đối thuần túy như vậy cũng khá thoải mái, chỉ sợ những kẻ tâm tư sâu như biển. Lúc này, vương trưởng lão nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi nhìn Lãnh Nhược Tuyết, vội vàng nói, Diệp Phong đại nhân đã nói vậy, xem ra Tuyết Nhi còn chắc chắn có hy vọng tiến vào vạn giới võ đạo học viện. Triệt để thoát khỏi giới diện yếu kém của chúng ta, con còn không mau cảm tạ Diệp Phong đại nhân đi. Sau này con sẽ cùng Diệp Phong đại nhân rong ruổi thiên hạ, nhất định phải nghe lời Diệp Phong đại nhân, biết chưa? Nghe lời ám thị của Gia Gia, Lãnh Nhược Tuyết lập tức hiểu ra. Xem ra Gia Gia muốn mình không tiếc bất cứ giá nào để lấy lòng Diệp Phong. Lúc này, trên khuôn mặt trắng nõn của Lãnh Nhược Tuyết dường như ửng lên một vệt hồng, không biết đã nghĩ đến điều gì. Sau đó, Lãnh Nhược Tuyết hít một hơi thật sâu, dường như đã hạ quyết tâm. Nàng lúc này vì danh lợi, cuối cùng quyết định, nếu vị thiếu niên cường giả đến từ vực ngoại này muốn tất cả của mình, nàng cũng nguyện ý dâng hiến. Chỉ cần Diệp Phong chịu để nàng đạt được thân phận cao hơn, đối với Lãnh Nhược Tuyết, có lẽ ở Hoàng Thành Tinh Hà Vương quốc, nàng là một nữ thần băng giá vô cùng cao ngạo. Đó là vì nàng căn bản không thèm để mắt đến những cái gọi là thiên tài trẻ tuổi ở nơi đây. Lúc này, khi nhìn thấy một Diệp Phong sâu không lường được, với khí phách mơ hồ toát ra, Lãnh Nhược Tuyết lập tức hiểu ra, người mà nàng hằng mong đợi chính là loại siêu cấp thiên tài đến từ thế giới cao cấp ở vực ngoại này. Đây mới là mẫu người nàng tha thiết ước mơ. Vương trưởng lão chợt quay sang Diệp Phong nói, Diệp Phong đại nhân, nếu ngài đã quen biết tôn nữ Tuyết Nhi của ta, vậy thì cùng đến truyền thừa tổ địa của Vương gia đi. Hy vọng Diệp Phong đại nhân và Tuyết Nhi có thể ở trong đó, tìm hiểu nhau kỹ hơn. Diệp Phong lúc này chỉ khẽ gật đầu, nói, đi thẳng đến truyền thừa tổ địa của các vị đi. Vương trưởng lão lập tức gật đầu, vội vàng dẫn Diệp Phong và tôn nữ Lãnh Nhược Tuyết bay về khu vực sâu trong tổ địa Vương gia. Dưới sự dẫn dắt của Vương trưởng lão, ba người nhanh chóng đến được khu vực sâu nhất của tổ trạch. Nơi đây có một khu công trình kiến trúc vô cùng cũ nát. Ngay cả Lãnh Nhược Tuyết, tôn nữ của Vương trưởng lão, lúc này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn xung quanh. Rõ ràng, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng đến nơi này. Diệp Phong nhìn sang Vương trưởng lão, không khỏi hỏi, nơi này chính là truyền thừa tổ địa của Vương gia các vị sao? Vương trưởng lão lúc này cười lắc đầu, nói, nơi này là khu vực truyền tống trận pháp dẫn đến truyền thừa tổ địa của Vương gia chúng ta. Vương trưởng lão vừa dứt lời, ngay cả tôn nữ Lãnh Nhược Tuyết bên cạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Vương gia của họ lại có lịch sử cổ xưa đến vậy. Còn cần